Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, cuối cùng nhất chiến. Bắt đầu, Tuyết Tiêu Nhiên hai con mắt ở trong màn đêm, giống như một đôi độc xà tản ra u quang bích đồng tử. Cao ngạo nhìn chăm chú lên hết thảy, sắc trời đã tối, bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng. Cái kia Sử Lai Khắc học viện cùng Địch Áo học viện đối chiến không thể không sớm. Tại trong một ngày, thắng bại liền rốt cuộc, cho nên ngày mai cũng là cái kia tranh tài lớn nhất sốt dẻo nhất Sử Lai Khắc học viện đối chiến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Hắn nhìn thoáng qua cái kia âm tình bất định dáng chiều, đột nhiên mở miệng nói ra, tựa hồ ngày mai lại là cái ngày mưa dầm. Không có người trả lời, Tiếu Hồng Trần tại cùng Mộng Hồng Trần cùng một chỗ dưới lầu hưởng dụng bữa tối. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì thật sớm về tới gian phòng, bền lòng vững dạ thi hành cái kia tu luyện kế hoạch. Chẳng lẽ, đây chính là thiên ý? Tuyết Tiêu Nhiên hồi tưởng lại cái kia Sử Lai Khắc bên trong băng thuộc tính khống chế hệ nữ tử. Hồn Vương cùng Hoắc Vũ Hạo không khỏi thốt ra. Quả nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên đi đến trên ban công, cảm thụ được trời chiều ánh sáng tàn. Từ Tốn nói, có đúng không? Vẫn là không nên để lại phía dưới tiếc nuối tốt. Cái kia cho tới nay bình tĩnh trong hai con ngươi, đột nhiên lóe qua một tia băng lam tàn khốc. Hôm nay khí trời không tốt lắm, trời u ám, thậm chí còn có chút nhàn nhạt sương mù bao phủ tại Tinh La Thành bên trong. Ngẫu nhiên có chút tinh tế mưa bụi từ không trung bay xuống, cho tòa này to lớn đại thành mang đến mấy phần hàn ý. Nhưng là, dù là hàn ý lại thịnh, cũng vô pháp hòa tan Tinh La Thành bên trong đến từ bốn phương tám hướng dân chúng nhiệt tình. Bởi vì, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn trận chung kết thì muốn bắt đầu. Một trận đỉnh phong quyết đấu đem vào hôm nay trình diễn. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đi tại rộng rãi con đường phía trên. Hai bên tất cả đều là quần chúng vây xem. Thử hỏi bọn hắn có lòng tin đánh bại Sử Lai Khắc học viện sao? Khẳng định có, chỉ là bọn họ tin tưởng Sử Lai Khắc học viện là sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại. Dạng này một loại phức tạp tâm tình để trường học đội mỗi người thần sắc khẩn trương cao độ. Thì liền ngày thường trên mặt một mực treo nụ cười Lâm Tịch lúc này cũng ăn nói có ý tứ lên. Máy móc di chuyển lấy bước chân, Tuyết Tiêu Nhiên đi tại đội ngũ sau cùng, nhìn lấy thời tiết này, cũng là rất có thổn thức. Nếu như đây là đã định trước, như vậy, thì trên lôi đài nở rộ đi, ngoặc kép, không nói thêm lời. Phía dưới thì mời mọi người cùng chấm cùng một chỗ thưởng thức trận này tất nhiên sẽ ghi vào sử. Sách quyết đấu đi, nương theo lấy Tinh La Hoàng đế vừa mới nói xong. Một đạo quang mang trong nháy mắt theo đầu tường lóe qua. Sau một khắc đã xuất hiện tại trận đấu giữa đài vị trí. Chính là thiên sát đấu La Hoàng Tân Tự. Nhưng là, ngay tại hắn rơi vào trận đấu trên đài sau một khắc. Thân thể của hắn lại là rất nhỏ chấn động, ánh mắt theo bản năng hướng khu nghỉ ngơi nhìn qua, ánh mắt chính là rơi vào Sử Lai Khắc học viện chiến đội bên này. Không biết cái gì thời điểm, ngay tại Sử Lai Khắc chiến đội phía sau vị trí bên trên, nhiều một vị ôm lấy hồ lô rượu lão giả dơ bẩn. Nhìn đến thiên sát đấu La ánh mắt nhìn sang, hắn chỉ là hơi nhíu lông mày. Mà Hồng Tân tự mạnh mẽ như vậy thiên sát đấu La ánh mắt lại là hơi có vẻ hoảng loạn rồi một tia. Cấp tốc quay đầu đi. Bởi vì vị này trọng tài ánh mắt, Sử Lai Khắc học viện mọi người cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện người mới phát hiện. Vị này lão giả dơ bẩn đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy người đến, nhíu mày, không nói gì, cũng không có đem ánh mắt rời. Chỉ là bình thản nhìn thẳng cái kia ngậm đùi gà lão già. Huyền lão ứng phó vài câu. Hiển nhiên là nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt. Ánh mắt của hắn chuyển một cái. lộ ra một tia khiêu khích nụ cười. Còn cười ha ha, Tuyết Tiêu Nhiên thì đem ánh mắt rời. Có ý tứ, để ta nhìn ngươi đến cùng có thể chiến đấu đến loại trình độ nào. Huyền lão nhai lấy đùi gà, thầm nghĩ, song phương đoàn chiến đội viên đăng tràng. Thiên sát đấu la nghiêm cẩn bóp tính toán thời gian, không có kéo dài một giây. Đi thôi, đi nghênh đón thắng lợi của chúng ta. Mã Như Long kéo ra vẻ tươi cười, hướng đứng phía sau Mã lão cùng Chu lão thật sâu bái. Đi đầu đi ra phòng nghỉ, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến người. Đi đầu một người cũng là Mã Như Long, đi theo phía sau hắn Lâm Tịch, Từ Viễn Phi, còn có Sở Hà, mà Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần ba người thì đi theo tại phía sau của bọn hắn. Tiếu Hồng Trần hồn lực đẳng cấp đã tăng lên tới 39 cấp, mà Mộng Hồng Trần cũng tăng lên tới 36 cấp. Làm đối phương dự bị đối thủ là không thể thích hợp hơn sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một miệng băng lãnh tận xương không khí, di chuyển cước bộ của mình, đi lên cái kia thật cao lôi đài. Sử Lai Khắc học viện ra sân 7 người theo thứ tự là: đội trưởng Mã Tiểu Đào, phó đội trưởng Đái Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam cùng Cùng Thái Đầu. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt tại Lăng Lạc Thần trên thân dừng lại chỉ chốc lát, tiếp lấy đem ánh mắt rời. Tuy nhiên lần này ra sân không có Hoắc Vũ Hạo, bất quá tương đối mà nói cũng dễ dàng rất nhiều. Mà hắn trang bị kiếm chiến đấu năng lực thậm chí có thể đạt tới cấp 40 mức độ. Nhưng theo buổi diễn nhìn lại, lại là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện càng chiếm thượng phong. Có được Mã Như Long, Lâm Tịch, Từ Viễn Phi ba tên hồn đế, mà xem xét lại Sử Lai Khắc học viện, chỉ có Mã Tiểu Đào cùng Đái Thược Hành hai người mà thôi. Coi như Tuyết Tiêu Nhiên tại trận đấu này bên trong hao phí quá nhiều hồn lực, hắn cũng có thể hấp thu bình sữa bên trong hồn lực từ đó khôi phục. Quy tắc tranh tài vừa mới ta đã tuyên bố qua, không lại lắm lời, song phương lui lại, chuẩn bị bắt đầu, thẳng đến có một phương lại không người có thể tiếp tục chiến đấu, thì trận đấu kết thúc. Mã Tiểu Đào hai mắt híp lại, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú tại đối phương đội trưởng Mã Như Long trên thân. Trong ánh mắt của nàng dường như thật sự có hỏa diễm tại bốc lên lấy, giống như Tiếu Hồng Trần trên thân lộ ra một loại phấn khởi, đó là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có tâm tình. Tuyết Tiêu Nhiên mày kiếm bốc lên, ánh mắt kia sắc bén càng lúc càng lớn, dường như kiếm tước đem ra khỏi vỏ đồng dạng. Mà cái kia nguyên bản ôn nhuận bích đồng tử, chẳng biết lúc nào cũng chuyển biến trở thành cái kia mang theo lẫm liệt chi khí hoàng kim đồng. Phía bên phải của hắn nơi hông, xuất hiện hai vỏ kiếm, dường như một tên kiếm tu đồng dạng. Hoàng Tân tự bắt đầu hai chữ hét lớn lên tiếng tiếp theo một cái chớp mắt. Song phương trận hình đồng thời phát sinh biến hóa, làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Sử Lai Khắc chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội tựa như là sự tình trước tiên nói rõ, giống như song phương đội viên đồng thời hướng trung ương hợp lại, thế mà đều xếp thành một hàng. Sử Lai Khắc học viện bên này, đứng tại phía trước nhất không còn là Mã Tiểu Đào, mà đổi thành Từ Tam Thạch. Dựa theo kế hoạch đến, muốn là bọn họ đến lượt ta, bọn họ liền chết. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha, tay đã sờ lên chuôi kiếm, làm kỳ tập bộ đội theo cánh chỗ chạy vội mà ra. Mục tiêu cũng là cái kia đứng tại lớn nhất dựa vào phải Giang Nam Nam. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Từ Tam Thạch đối với Giang Nam Nam đặc biệt để bụng. Cho nên tại đoàn chiến bên trong muốn đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn, đầu tiên liền muốn đem Giang Nam Nam hung hăng ngược một trận, để Từ Tam Thạch phân tâm. Hắn lúc này sau lưng đi theo ba cái hồn hoàn, tại cước bộ đạp đất giây phút đầu tiên, hắn quanh thân đã bị xương trắng bao phủ, chính là thứ thời khắc này lại bắt đầu toàn lực phóng thích hồn kỹ.